Magician trong thế giới comic. Chương 134, lừa dối cùng phản bội, cầu tập đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian đều là trải qua nhanh chóng. Vưu ở Ancient One pháp sư cao áp huấn luyện hình thức dưới. Noe cuối cùng cũng coi như trải nghiệm đến địa ngục mài giũa. Nói thật sự, hắn mỗi ngày buổi tối nhất định sẽ cố gắng nhổ nước bọt một hồi giáo viên của chính mình Ancient One pháp sư. Bởi vì mỗi một ngày đều sẽ bị Ancient One pháp sư ép khô cuối cùng một tia ma lực. Sau đó đầu óc choáng váng nặng nề. Rất hiển nhiên tinh thần của hắn cũng bị ép khô. Nhưng là tình huống như vậy Noe căn bản không có cách nào thay đổi. Dù cho là Heaven nữ sĩ vì thế mà bất mãn chạy đi cùng Ancient One pháp sư lý luận. Noe lúc đó liền bị sợ rồi. Có điều chờ nàng trở lại sau. Lặng thinh không còn đề chuyện này. Xem ra nàng như là bị Ancient One pháp sư cho thuyết phục. Không chỉ có như vậy. Nàng ngoại trừ càng thêm để tâm chăm sóc Noe sinh hoạt thường ngày ở ngoài. Cũng cùng Ancient One pháp sư như thế nghiêm ngặt yêu cầu Noe. Không cho Noe có dù cho một điểm lười biếng cơ hội. Điều này làm cho Noe quả thực khóc không ra nước mắt. Nếu không là mỗi ngày nhìn thấy chính mình hệ thống nói cho ngươi pháp thuật của chính mình đẳng cấp. Noe thật sự muốn mời cái nghỉ bệnh nghỉ ngơi một ngày. Trên lúc trước cũng không như vậy xui xẻo tao ngộ a. Tại sao đến phiên ta chỗ này liền biến thành như vậy a? Đáng tiếc oán giận cũng không có tác dụng gì. Noe chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Như vậy thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại cảm giác. Để Noe từ từ bắt đầu quen thuộc sinh hoạt ở nơi này. Chỉ tiếc Noe mới vừa thích ứng hắn liền nghe nói mình nhanh muốn rời khỏi. Xác thực, Noe bất chi bất giác đi tới nơi này đã tiếp cận 2 tháng. Thời gian 2 tháng Noe cho Noe cảm giác quả thực cùng ở Hogwarts đợi 1 năm như thế. Thế nhưng khoảng thời gian này Noe tăng lên chỉ sợ là hắn ở Hogwarts 2 năm đều chưa chắc làm được đến. Họ tên, Noe Fresno tuổi tác, 13 tuổi pháp sư đẳng cấp, tứ giai không cấp đúng. Noe tại đây ngăn ngắn 2 tháng. Không thể giải thích được đem mình ma lực tăng lên tới tứ giai tầng thứ này. Phải biết Noe đạt đến tam giai sau. Ở Hogwarts dòng dã thời gian 1 năm hạ xuống. Cũng mới là đạt đến tam giai cấp 5. Nhưng là khi hắn đi tới nơi này ngăn ngắn 2 tháng. Hắn liền trực tiếp bạo phát thức đạt đến tứ giai trình độ. Càng đáng sợ chính là. Ở Ancient One pháp sư cái kia dường như là địa ngục nghiền ép huấn luyện dưới. Noe cảm giác được chính mình tựa hồ nắm giữ sức mạnh như vậy nắm giữ rất tốt. Loại này cảm giác quả thực rồi cùng lúc trước chính mình từ hệ thống nơi đó thu được khen thưởng như thế. Hệ thống cho Noe khen thưởng là từ Longinus chi thương bên trong lấy ra sức mạnh. Sau đó trực tiếp biến thành ma lực dành cho Noe. Hơn nữa này cỗ ma lực hoàn toàn thuộc về Noe. Cũng không cần Noe ở dùng thời gian đi khống chế. Tuy rằng hiện tại Noe chỉ là từ tam giai tăng lên tới tứ giai. Thế nhưng này bên trong sức mạnh tăng cường là cần phải hao phí thời gian thích ứng. Thế nhưng hiện tại, Noe căn bản không cần làm bước đi này. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống hoàn toàn quen thuộc nguồn sức mạnh này như thế. Sự phát hiện này để Noe có chút kinh ngạc sau khi có cảm giác được chuyện đương nhiên. Mình bị dạy bảo đến như vậy thảm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đẳng cấp mặt trên có chút biến hóa. Noe e sợ muốn khóc lên. Hiện tại sao? Noe cảm giác tựa hồ. Còn có như vậy chút. Phi thường đáng giá. Quên đi muốn những thứ này làm gì? Chờ sau này. Ta bảo đảm kết bọn họ lại đây. Nhất định phải hưởng thụ cùng ta ngang nhau đãi ngộ. Dù cho ta ở đây ngồi xổm cũng phải chờ bọn hắn lại đây hưởng thụ một phen. Noe nội tâm có chút biến thái nghĩ đến. Hơn nữa càng muốn Noe tựa hồ càng là hài lòng. Hắn lần này vẻ mặt để ngồi ở bên cạnh hắn oang trong lúc lơ đãng rụt cổ một cái. Hiện tại Oang còn là một người trẻ tuổi. Xem ra cũng là so với Noe đại một chút mà thôi. Noe, ngươi đang suy nghĩ gì? À, không có gì. Chỉ là cảm khái thời gian trôi qua rất nhanh. Ta lại muốn rời khỏi. Thật sao? Oang sờ sờ chính mình đầu chọc. Hắn có chút không phải như vậy xác thực tin Noe nói lời nói. Dưới cái nhìn của hắn, Noe hẳn là ước gì mau chóng rời đi mới đúng không? Dù sao Noe lượng huấn luyện cùng huấn luyện cường độ Oang là nhìn ở trong mắt. Hắn đã từng vẫn cùng Mordo đã đoán. Noe đến cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Kết quả hai người bọn họ đều đoán sai. Một cái nói là một tuần. Một cái nói là một tháng. Noe dòng dã chống được hắn phải đi về đi học. Nói thật sự bọn họ những này quanh năm ngay ở Kama. Tát các ma pháp sư. Còn thật sự có chút khâm phục Noe. Không đơn thuần là Noe như vậy ý chí lực. Luận ý chí lực, bọn họ đều không kém. Chỉ ít bọn họ đều là bị Ancient One pháp sư mang về. Bọn họ cũng phi thường khâm phục Noe trình độ ma pháp. Ma pháp sư lẫn nhau khá là một cái trọng điểm. Tự nhiên chính là pháp thuật của bọn họ nước cùng tri thức trình độ. Tri thức trình độ không nói chuyện. Noe như vậy còn nhỏ tuổi. Lại trình độ ma pháp không so với bọn họ kém. Thậm chí còn so với bọn họ bên trong không ít người đều mạnh hơn. Vậy thì để bọn họ không khỏi không cảm khái Noe huyết mạch thực sự là lợi hại. Không phải vậy làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Đương nhiên, điều này là bởi vì Ancient One pháp sư cùng Noe cũng không có đem minh tưởng phương pháp công bố ra nguyên nhân. Bọn họ cũng không biết còn có phương pháp như vậy có thể tăng cao ma lực đây. Nói thật sự, Noe cũng không phải lưu ý công bố. Bởi vì hắn đã đem đồ chơi này lấy ra. Đương nhiên sẽ không đi nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng Ancient One đại sư tựa hồ có kiêng dè. Ở Ancient One đại sư xem ra Noe còn chưa trưởng thành đến chân chính một mình chống đỡ một phương mức độ. Nếu như lúc này đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra như vậy tự nhiên sẽ đưa tới không biết ma pháp sư nhòm ngó. Noe hiện tại ở Hogwarts, nơi đó sức phòng ngự nơi đó chống đỡ được những người ma pháp sư xung kích đây. Coi như Noe có thể triệu hoán Ancient One đại sư tới cứu mệnh. Thế nhưng giả như người khác biết rồi. Như vậy ra tay thời điểm tuyệt đối sẽ không cho Noe phản ứng chút nào không gian. Liền trải qua một phen sau khi tự hỏi. Ancient One pháp sư quyết định thẳng thắn để lần thứ nhất Kama. Tát phép thuật thường trở thành minh tưởng sân khấu. Hơn nữa đến thời điểm cũng sẽ công bố. Minh tưởng đồ chơi này chỉ có thể ở lại Kama. Tát, cung nơi này học tập cùng các ma pháp sư học tập. Mà vào lúc ấy, Noe cũng đã ở Kama. Tát, coi như có người nào muốn làm ra một số chuyện cũng căn bản không có cách nào làm đến Noe. Trái đất người thủ hộ. Thượng cổ tôn giả uy danh không phải là đùa giỡn. Nếu như không phải sự tồn tại của nàng, đa nguyên vũ trụ không biết bao nhiêu dị sinh vật chỉ sợ cũng sẽ đến đây. Đúng, nói thật sự, quen thuộc sau đó vẫn cảm thấy rất tốt. Noe nằm ở dưới bóng cây, vươn người một cái. Đúng rồi, nghe nói Kama, tát phép thuật thường là ngươi nghĩ ra được. Còn có ma pháp sư đánh giá cùng với Kama. Tát đại học cũng là. Oang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kỳ quái hỏi. Ngạch, đúng thế. Làm sao? Noe có chút kỳ quái sờ sờ mũi của chính mình. Chuyện này thật giống Noe không ẩn giấu a. Xin chào. Nguyên lai thật là ngươi. Ông trời, người đánh giá phương thức có phải là có vấn đề gì? Tại sao ta mới ngũ giai? Đang lúc này, một thanh âm từ Noe phía sau bọn họ truyền tới. Mordo, người tốt, Noe ngẩng đầu lên, xem ra là để cho mình nằm càng thêm triệt đề. Có điều hắn cũng nhìn thấy đến cùng là ai nói chuyện. Xin chào, Noe người đánh giá tuyệt đối có vấn đề. Tại sao ta mới ngũ giai? Mordo sắc mặt có chút khó chịu. Hắn đặt mông ngồi ở Noe bên người kêu la. Thật kỳ quái sao? Hoàng cũng mới tứ giai đây. Thế nhưng ngươi là tứ giai. Tứ giai, có ma. Mấy ngày trước ngươi vẫn là tam giai. Làm sao đột nhiên liền biến thành tứ giai? Bởi vì ta đầy đủ cố gắng lên. Còn có, ta đánh giá phương thức là trải qua lão sư phán đoán suy tính mới xác định. Lẽ nào ngươi cho rằng làm giả tạo có ích lợi gì sao? Chịu chết lạc, ngạch, xin lỗi. Mò đồ lúng túng gãi gãi đầu. Xác thực giả tạo tin tức là chí mạng. Giả như ở đánh giá bên trong là tứ giai. Thế nhưng đánh tới đến lại bị tam giai ma pháp sư phá tan đánh. Như vậy thứ này cũng ngang với mất mặt xấu hổ. Nhưng trên thực tế không chỉ có là mất mặt. Thậm chí còn có thể đem mệnh cho làm mất đi. Mò đồ có thể sẽ không cảm thấy giáo viên của chính mình sẽ cùng Noe đồng thời hồ đồ. Hơn nữa Noe xem ra cũng không giống như là hồ đồ người. Pháp thuật của hắn trình độ rõ như ban ngày. Chỉ là mò đồ có chút khó chịu chính là. Chính mình đánh giá tựa hồ có hơi thấp a, không sao mò đồ. Ngũ giai có thể không tính thấp. Ở Hogwarts, chúng ta lợi hại nhất giáo sư cũng mới ngũ giai. Đương nhiên thực lực của hắn mạnh hơn ngươi. Xem như là cao đẳng ngũ giai đi. Hắn đều hơn 100 tuổi. Mà ngươi mới bao nhiêu tuổi? Được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi. Chỉ là vẫn còn có chút khó chịu. Đợi lát nữa ta đi tìm Caecilius người này so sánh. Có người nói hắn cũng là ngũ giai. Nhìn Mordo sang sảng nụ cười. Noe trợn mắt khinh bỉ. Nói thật sự, Mordo người này sở dĩ biến thành phản phái. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hàng này quá cứng nhắc cũng quá tích cực. Hắn nghe theo Ancient One đại sư lời nói không có đụng vào sức mạnh của bóng tối. Đồng thời kiên tin sức mạnh bóng tối chính là tà ác. Kết quả sau đó hắn biết Ancient One pháp sư tiếp xúc sức mạnh bóng tối. Hắn cho là mình gặp phải phản bội. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong. Cũng chính là Strain đem Dormammu cho phiền chết cái kia một đoạn. Strain dùng A đá thời gian đem thời gian rút lui. Điều này cũng xúc phạm pháp sư cấm kỵ. Để Mordo cảm nhận được cấp độ càng sâu phản bội. Liền ở sau khi chiến đấu kết thúc. Hắn lựa chọn một mình rời đi. Thậm chí Noe còn nhớ cái tên này đoạt đi cái kia nguyên bản bại liệt. Nhưng dựa vào ma lực một lần nữa thu được ánh sáng cùng cất bước năng lực đồng bản. Còn biểu thị, trái đất có quá nhiều ma pháp sư. Nhìn ra cái tên này lúc đó đúng là cảm giác toàn thế giới đều phản bội hắn. Nói trắng ra cái tên này chính là một cái không thể biết được đạo đức sự linh hoạt. Cùng thỏa hiệp đều rất trọng yếu ra hòa. Đối với tên như vậy, Noe cảm thấy có thể hắn còn có một chút cứu vớt độ khả thi. Cho tới Caecilius, ân, này sau đó khói hun mặt quả thực chính là một cái khổ rồi oa. Vẫn là khổ rồi đến một mức độ ra hòa. Ở trong phim ảnh không có giải nói quá nhiều. Thế nhưng ở một bộ tiếp nhận điện ảnh manga bên trong, Noe lại biết chuyện xưa của hắn. Cái tên này quả thực chính là một cái nhân vật nam bi kịch. Mang theo lão bà trên đường phố ngắm phong cảnh. Kết quả lão bà tại chỗ nổ chết. Mà con trai của hắn rất nhiều năm trước cũng đã chết rồi. Thảm kịch như vậy trực tiếp đem Caecilius bức cho điên rồi. Cái tên này cuối cùng thẳng thắn tự giận mình lên. Có điều cũng không biết có phải là quá xui xẻo mà để hắn đổi vận. Cuối cùng hắn lại gặp phải Ancient One pháp sư. Đồng thời trở thành một cái pháp sư. Ý chí của hắn kiên định. Thế nhưng niềm tin của hắn nhưng là. Chỉ cần có thể cùng vợ con của hắn lại lần gặp gỡ. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể. Phục sinh ma pháp sư cấm kỵ. Không người nào đồng ý đi đặt chân bên trong. Coi như có, cũng không muốn đi học tập. Ancient One pháp sư rất hiển nhiên chính là loại này người. Mà Caecilius phát hiện điểm này sau cho rằng Ancient One pháp sư lừa dối hắn. Liền hắn tự ý bắt đầu lật xem đồng thời học tập Ancient One đại sư một ít tàng thư. Cuối cùng hắn biết rồi Dormammu tồn tại. Tiếp theo hắn liền triệu tập chính mình đệ tử cùng tín đồ. Bắt đầu điện ảnh mới đầu tình cảnh đó. Khổ rồi đời trước thư viện quản lý viện bị hắn cho răng rắc. Hai cái đều cảm thấy Ancient One pháp sư lừa dối cùng phản bội bọn họ người. Lại hiện tại quan hệ tốt như vậy. Cũng thật là có ý tứ chứ. Noe sờ sờ cằm, xem ra tương lai Kama. Tát cũng rất thú vị a. Chính mình tự hồ chuyện cần làm. Cũng nhiều hơn một chút đây, cách chương.